Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 27, chuyến tham quan các đảo ở Nha Trang, phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ra xe thì cả lớp cùng nhau lên đường đi đảo khỉ cách thành phố Nha Trang khoảng 15 km ngồi trên xe. Sau 15 phút ngồi xe thì cả bọn lớp chúng nó nói chung đến được bến thuyền để mua vé ra đảo. Sau 15 phút ngồi trên thuyền ra đảo thì cả bọn đã đặt chân đến bến thuyền ở đảo Khỉ. Đảo Khỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang. Nơi đây có đến 1.200 con khỉ đang sinh sống. Khung cảnh ở đây rất gần gũi versus thiên nhiên. Trên đảo được trồng rất nhiều cây và hoa rất đẹp và tự nhiên. Khi vừa bước vào đảo thì cả bọn thấy phong cảnh rất đẹp. Cả bọn đi nhận chồi dùng để đồ và nghỉ ngơi. Sau khi để đồ ở đó xong thì cả bọn rủ nhau tắm biển. Sau khi sức kem chống nắng thì tụi nó chạy ra biển. Nước biển ở đây rất trong xanh. Tụi nó mặc đồ bơi có vẻ là hơi hở khi mặc bikini tắm biển, làm biết bao nhiêu người ở đó ngất ngây vì tụi nó quá đẹp. Còn tụi hắn, trừ Henry, thì tự nhủ phải mau mau rước tụi nó về nhà chứ không được để mấy con sói nhăm nhe tụi nó được. Tụi hắn thì chẳng thua gì lém mà mặc chiếc quần đùi tắm biển và khoa cơ thể 6 múi săn chắc khiến cho các cô gái hai mắt trái tim nhìn tụi hắn. Nhìn đến có thể nói là chảy nước miếng luôn chứ. Tụi nó khi thấy vậy thì có chút khó chịu trong lòng, nhưng cô biết tại sao tụi nó chạy thẳng ra biển và chơi tạt nước nhau như những đứa trẻ lên 3 tuổi. Còn tụi hắn thấy vậy chỉ biết cười và gia nhập cuộc chơi. Sau một hồi tắm biển thì tụi hắn đi lên bờ lấy cho tụi nó mấy cái khăn. Lấy xong liền quay trở lại nói, chuẩn bị ăn trưa rồi mau lên thôi. Henry nhắc nghe vậy tụi nó đành lên bờ. Vừa lên tới bờ thì tụi hắn liền đưa cho tụi nó khăn tắm để choàng chúng nó lên bờ đi tắm để chuẩn bị ăn cơm trưa. Cả bọn cùng nhau ăn trưa xong liền rủ nhau đi chơi, cả lớp cùng nhau chụp hình, đi xem xiếc khỉ, xiếc cá heo. Thế là cả bọn cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, và cả bọn đã thân nhau hơn. Cả bọn vui chơi và nghỉ ngơi trên đảo đến 2 giờ trưa và lên thuyền đi về khách sạn. Sau 30 phút thì tụi nó đã về tới khách sạn. Vừa về tới khách sạn thì ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Cứ thế những ngày kế tiếp cứ êm đềm trôi qua. Cả bọn cùng nhau đi tham quan các đảo rất vui vẻ cho đến một ngày. Hôm nay là ngày thứ 6 trong chuyến đi chơi và là ngày chơi tự do sáng hôm nay. Như thường lệ chúng nó xuống khách sạn để ăn sáng, nhưng hôm nay lại có một người vắng mặt, và đó cô ai khác chính là John. Trong lúc ăn cô thấy John nên chúng nó có chút thắc mắc cô biết John đâu rồi. Sau khi ăn xong thì chúng nó đi hỏi các bạn trong lớp. Nó hỏi, nè các cậu có thấy anh John đâu cô? Tớ cô biết nữa, nhưng sáng sớm nay lúc mình đi dạo xung quanh đây thì đã thấy John đi đâu đó. Lớp trưởng nói, sáng sớm sao, anh ấy đi đâu nhỉ? Mia thắc mắc, chắc John nó có chuyện gì đó thôi. Jun nói, mà các cậu có tính đi đâu chơi cô? Hôm nay được đi chơi tự do để mai về đó. Một bạn khác trong lớp, chưa, Sarah nói, vậy các cậu đi chung versus cả lớp cô. Một bạn khác trong lớp, đi chứ, chúng mình cũng cô biết nên đi đâu cả. Thế là sau khi ăn sáng xong thì cả bọn rủ nhau đi chơi, bỏ lại mình John cô biết đang đi đâu. Cả bọn đi chơi đến tối rồi về khách sạn thì vô tình thấy John nhìn rất đáng nghi. Cả bọn thấy vậy liền tò mò bàn tính kế hoạch theo dõi John vào tối nay mà cô cho Amy biết. Sau khi bàn tính xong thì cả bọn chia nhau về phòng để chờ khi John ra ngoài. 8 giờ tối đúng như cả bọn tính thì John đã rủ Amy ra ngoài chung versus mình và còn hơi có vẻ đề phòng trông rất bí mật. Thấy John đã đi khá xa thì cả bọn liền chạy ra ngoài đi theo hai người. Cách chương